Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nghe tập 139 của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tường Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tường Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với MC Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe tập 139 Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trước bữa cơm tối, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thầy Khâm mới về đến nhà. Phó Thầy Dịch cũng chạy sâu xong trở lại biệt thự số 7 Châu Giang Thịnh Cảnh. Bà Phó sớm đã cùng người giúp việc dọn bàn ăn. Nhìn thấy Phó Hàn Tranh và Phó Thầy Khâm cùng nhau trở về thì sửng sốt. Lúc nào thì con trở về? Buổi sáng ạ, Phó Thầy Khâm trả lời. Phó Thăng Anh nhíu nhíu mày. Vậy bạn gái con đâu? Con đang đóng phim ạ. Phó Thầy Khâm nói xong đến bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Buổi sáng ăn chút đồ trên máy bay, bữa trưa quá bận liền ăn cơm hộp, rồi vừa xã giao chỉ uống chút rượu. Anh ta đã sớm đói đến không chịu nổi. Con bé còn đang quay phim, vậy con còn chạy về làm gì? Bà Phó vỗ cái tay chuẩn bị trộm đồ ăn của anh ta. Phó Thích Hầm rụt tay lại, nói đúng sự thật. Cô ấy bảo con trở về, nói con ở lại bên kia sẽ làm lỡ chuyện của công ty. Bà cụ nghe xong thì cảm thấy vui mừng nói. Cũng là một cô bé hiểu chuyện. Đó là đương nhiên, Phó Thích Hầm kiêu ngạo nói. Nói xong liền đi ôm hai bánh bao nhỏ. Oa hữu hữu điểm điểm, chú Hai nhớ hai đứa muốn chết. Được rồi, đều rửa tay rồi ngồi vào ăn cơm đi. Bà Phó dọn xong bát đũa thì thúc giục. Đoàn người trước sau đi rửa tay đến nhà ăn ngồi xuống. Phó Thầy Khâm liền động đũa ăn cơm. Đã lâu không ăn cơm trong nhà, hôm nay tuy rằng trở về có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ cũng được một bàn cơm và hai bánh bao nhỏ đáng yêu chữa khỏi. Con đừng chỉ lo ăn, rốt cuộc con với Lăng Kiều tính thế nào? Bà Phó hỏi. Tính cái gì ạ? Phó Thầy Khâm vừa gặm chân gà vừa hỏi. Tính khi nào thì kết hôn ấy? Bà cụ Phó dò hỏi. Cái này... Phó Thích Hầm dừng gặm chân gà nói. Chuyện này còn sớm. Hiện tại đúng lúc sự nghiệp cô ấy đang phát triển. Cho dù sốt ruột muốn ôm cháu, không phải anh trai với chị dâu đã sinh cho mọi người hai đứa rồi sao? Mọi người cứ chơi trước đi. Hiện tại anh ta và Lăng Kiều đến quan hệ yêu đương còn chưa chân chính xác lập đâu. Làm sao nói đến chuyện cưới hỏi được? Vậy còn tiếp xúc với nhà con bé đi. Tương lai cũng phải gặp. Bà Phó dặn dò. Phó Thư Dịch chèn miệng. Trong nhà cô ấy không có ai. Lăng Kiều được ông nội nuôi lớn. 3 năm trước, ông nội cô ấy đã qua đời rồi. Bà Phó nghe xong thì tiếc nuối thở dài. Quay sang nói với Phó Thư Khâm. Vậy còn càng phải kết hôn với con bé sớm hơn một chút. Để con bé có một mái nhà yên ổn. Con biết rồi, mọi người đừng động vào có được không? Phó Thư Khâm đầu hàng. Sao anh ta... Không muốn chứ, anh ta muốn như vậy hơn bất cứ ai. Nhưng người ta căn bản không có ý kia với anh ta có thể làm thế nào? Lăng Kiều sẽ sợ anh ta đối với cô ấy quá tốt, tương lai còn không trả nổi ân tình. Muốn cô ấy mở rộng lòng đi nhận anh ta thì phải từng bước từ từ đến. Anh ta mà liều lĩnh cầu hôn này nọ, nhất định liền dọa cô ấy chạy mất. Cô Vivi cũng nói giúp anh ta. Vấn đề tình cảm này nên để cậu ý tự giải quyết thôi. Chúng ta đừng nhúng tay, miễn cho tạo phiền toái. Điều này cũng đúng. Bà Phó cảm thấy có chút đạo lý, cũng không tiếp tục dò hỏi Phó Thích Khâm. Vậy sao mọi người không hỏi con với Đông Đông một chút đi? Phó Thư Dịch kháng nghị. Anh cả con còn chưa tổ chức hôn lễ đâu, con gấp cái gì? Phó Thăng Anh trừng mắt, liếc anh ta một cái. Nhưng tuổi con cũng không còn nhỏ nên kết hôn. Phó Thư Dịch biện giải. Phó Thăng Anh nghe xong thì buông đũa nói. Nói đến cái này, tuổi con cũng không nhỏ. Có phải nên tranh bóng về quản lý công ty không? Đều sắp 30, còn cùng mấy đứa trẻ tuổi 20 tuổi đầu tranh nổi bật. Giả vờ trẻ, còn có thể giả vờ mấy năm. Phó Thầy Khâm cười đến bà vai run rẩy. Đây là cha ruột của bọn họ, không thể nghi ngờ. Phó Thầy Dịch buông đũa, sau mặt thoáng cái đã dụ xuống. Làm cha, có người nào nói con trai mình vậy chứ? Cha nói sai à? Phó Thăng Anh hỏi lại, quan sát mái tóc màu sắc kỳ quái của anh ta. Đều sắp 30 tuổi, mỗi ngày nhuộm tóc thành mấy cái cổ quái như vậy. Lại còn mỗi ngày đi bán manh ở trên Weibo, giống mấy tiểu thịt tươi. Phó Thích Hâm nghe xong thì vui sướng, gắp cho cha mình một cái đuôi gà. Cha, cha nói quá đúng, sớm nên có người dạy dỗ nó một chút. Anh ta nói xong, không chút che giấu sự hà hê của mình. Công ty đều có anh cả với Phó Tiểu Nhị, con bắt con đi làm gì, con cũng không có hứng thú. Phó Thư Dịch cãi lại. Anh ta căn bản không có chút hứng thú nào với việc quản lý tập đoàn Phó Thị. Lúc trước tốt nghiệp đại học, anh ta muốn mở công ty mới. Trong nhà nghĩ rằng cho anh ta xông pha một lần nên cũng không phản đối. Sau đó chính anh ta lại có hứng thú với diễn xuất ca hát, liền vừa mở công ty giải trí, vừa vào giới giải trí. Mặc dù kiếm tiền không nhiều bằng anh ca và Phó Tiểu Nhị, nhưng tốt xấu gì cũng là kiếm tiền. Từ nhỏ đến lớn, nghiệp vụ ở tập đoàn Phó Thị cho tới bây giờ, anh ta đều chưa từng tiếp xúc qua, cũng không có hứng thú tiếp xúc. Bắt anh ta quay về tập đoàn có lẽ chỉ thêm phiền phức. Không có hứng thú có thể học, con đều sắp 30, con còn muốn đóng phim ca hát mấy năm nữa? Phó Thăng Anh hỏi. Con sẽ hát đến già thì thôi. Phó Thế Dịch vô cùng kiên trì, có điều cũng biết dù sao cũng là trường bối, mình không nói lại được. Vì thế chuyển mắt về phía anh cả và chị dâu xin giúp đỡ. Trong nhà này, người chân chính có thể làm chủ chính là anh cả và chị dâu. Mặt Phó Hàn Tranh không gợn sóng, giống như căn bản không hiểu ý anh ta. Yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho Vivi. Bà Phó cũng đứng về phía chồng, khuyên nhủ. Con không muốn về tập đoàn đi làm, mấy năm nay cũng mặc kệ con. Nhưng dù sao cũng là dùng tuổi trẻ kiếm cơm, con nên yên ổn qua công ty giúp anh con đi. Công ty giải trí của anh ta đối với Phó Thị mà nói, chỉ có thể là công ty nhỏ không đáng kể gì. Mọi người có ý gì vậy? Hiếm khi trở về một chuyến, bỗng nhiên trở thành đại hội phê bình con sao? Phó Thư Dịch bất mãn kháng nghị. Phó Thăng Anh thấy anh ta còn tranh luận, sắc mặt nghiêm túc lại. Chúng ta là muốn tốt cho con cứ chạy đông chạy tây như vậy, tương lai kết hôn cùng Đinh Đông Đông cũng vậy. Con sẽ cố gắng hết sức điều chỉnh công việc, nhưng cha muốn con từ bỏ công việc của mình đến công ty, không có khả năng. Phó Thư Dịch kiên định muốn đi con đường của mình. Công ty của anh cả và Phó Tiểu Nhị còn chưa đủ, còn bắt anh ta cũng đi. Còn... Phó Thăng Anh thấy anh ta không nghe khuyên bảo, có chút phát hỏa. Cha, không phải con không đi, là con đi thật sự không giúp được gì. Cha không sợ con phá hoại công ty thì cha cứ bắt con đi đi. Phó Thế Dịch kiên quyết nói. Phó Thế Khâm vừa nghe xong thì cũng tỏ vẻ. Vậy em vẫn nên quản lý công ty của em đi, đừng đến gây phiền thêm. Mặc dù anh ta thấy Phó Thế Dịch bị dạy dỗ rất thì hà hê, nhưng để Phó Thế Dịch đến công ty hỗ trợ, vậy nhất định sẽ gây trở ngại chứ không giúp ích gì. Bởi vì lúc này Phó Thế Dịch không hiểu cái này không hiểu cái kia. Cha và anh cả bắt anh ta mang Phó Thế Dịch đi theo. Một ngày anh ta làm việc mệt mỏi như vậy, còn phải quản Phó Thế Dịch. Phó Thế Dịch thấy anh cả nhà mình không để ý tới mình thì không ngừng nháy mắt với chị dâu, muốn cô nói giúp mình. Cô Vivi uống ngụm nước, dịu giọng nói. Thật ra, cậu bà muốn phát triển sự nghiệp của cậu ấy cũng không phải chuyện xấu gì. Hiện tại sự nghiệp văn hóa giải trí trong nước đang trong thời kỳ phát triển. Phó Thế Dịch liên tục gật đầu nói tiếp. Đúng vậy đó, về sau cha thấy chị dâu còn có thể đi đóng phim. Lăng Kiều cũng ở trong vòng luân quận này. Không phải còn cần phải đi hỗ trợ một chút sao? Bà Phó nghe xong, mơ hồ, cũng thấy có lý. Hôm nay liền nể mặt chị dâu con. Không nói còn nữa. Nhưng nếu thế thì công ty cũng phải làm ăn cho ra hình ra dáng vào. Vâng mẹ đại nhân. Phó Thế Dịch thề son sắt bảo đảm. Sau khi Phó Thế Khâm trở về đi làm, cuối cùng Phó Hàn Tranh cũng có thể rảnh rỗi đưa cô Vivi đến bệnh viện kiểm tra não bộ. Cô Vivi rất phối hợp đi làm một loạt kiểm tra, chờ Hà Chi cùng mấy chuyên gia não nghiên cứu thật lâu mới dò hỏi. Kết quả thế nào? Trước mắt theo kết quả kiểm tra, không có biến hóa gì đặc biệt rõ ràng hơn trước. Triệu chứng đau đầu của cô bây giờ có còn thường xuyên không? Hà Chi dò hỏi. Cô Vivi nghĩ nghĩ nói. Thỉnh thoảng có, nhưng không thường xuyên. Hà Chi có chút đăm chiêu gật đầu. Không có là tốt rồi, nhưng nếu có thì đúng lúc cho chúng tôi biết. Mặc dù cho chúng tôi biết cũng không có tác dụng gì. Có ý gì? Cô Vi Vi nhíu mày, sao người này nói chuyện giống tên lang băm vậy? Hà Chi nhìn Phó Hàn Chánh, mặt mang tươi cười nhìn hai người giải thích. Chính là nói, hiện tại tình huống của cô không chuyển biến xấu. Có điều nếu lại xuất hiện triệu chứng đau đầu thường xuyên, sẽ có thể chuyển biến xấu. Đến lúc đó, phải đúng lúc cho chúng tôi biết. Chẳng qua thông báo cho chúng tôi, có lẽ tạm thời cũng không có biện pháp khống chế. Dù sao thần kinh não bộ phân bố phức tạp, chúng tôi không nghiên cứu mà chữa lung tung, sợ là không cẩn thận biến cô thành người ngốc hoặc là liệt nửa người. Cô Vi Vi nhìn thoáng qua Phó Hàn Chánh. Anh xác định bác sĩ này đáng tin? Phó Hàn Chánh bất đắc dĩ cười cười. Còn được. Có lẽ tình huống này của cô thật sự quá hy hữu và khó giải quyết. Bằng không Hà Chi sẽ không nói mấy lời này. Cái khác không nói, thực lực của Hà Chi trong giới y học Trung Quốc vẫn đáng giá tán thành. Trong thời gian nghiên cứu này, không có tiến triển gì sao? Phó Hàn Chánh hỏi. Hà Chi thở dài, đặt một chồng tư liệu kiểm tra của cô Vivi lên bàn. Thật ra theo em, chúng ta căn bản không cần tiếp tục tiến hành nghiên cứu này nữa. Dù sao, mặc dù hiện tại cô không nhớ nổi chuyện mấy năm nay, nhưng chẳng phải hiện tại cũng ở bên anh sao? Hơn nữa, tới hiện tại, căn bản không nhìn ra hai người có gì khác so với lúc trước. Anh nói là nói, tôi không có khả năng nhớ lại phần trí nhớ thiếu hụt mấy năm nay của mình sao? Cô Vivi hỏi. Hà Chi nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Trừ phi kỳ tích xuất hiện. Người Cố Tư Đình mời về nghiên cứu hạng mục này đều là chuyên gia nghiên cứu toàn cầu, tốn 3 năm liền, lại còn có một ít người tình nguyện tham gia thí nghiệm. Nhưng đây là dưới tình huống phá hủy vỏ não và đồi thị của con người mới có kết quả hiện tại. Hiện tại bọn họ muốn tiến hành chữa trị, nhưng trước mắt còn không có kỹ thuật như vậy. Tự tiện điều trị sẽ tạo thành hậu quả càng khó có thể khống chế. Hơn nữa, cái nghiên cứu này phải tiếp tục như thế nào? Nếu lấy người thật thí nghiệm, vậy bọn họ phải tìm người rồi xóa đi trí nhớ của bọn họ, còn phải nghĩ biện pháp thí nghiệm hồi phục cho bọn họ. Nhưng nếu không khôi phục được, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thì làm sao bây giờ? Mặc dù nước Á có người tham gia thực nghiệm, hiện tại bọn họ cũng không tìm được một người tự nguyện tham gia nghiên cứu của bọn họ. Cho nên, mặc dù bọn họ có thể tìm được nhân tài kỹ thuật mũi nhọn tiến hành hạng mục này, nhưng cũng rất khó có thể tiếp tục tiến hành. Ánh mắt cô Vivi dần dần u ám. Một chút hy vọng cũng không có sao? Từ góc độ y học chuyên nghiệp, cơ bản thì đúng vậy. Hà Chi bất đắc dĩ thở dài nói. Hiện tại giống như có người hoàn toàn xóa sạch ký ức mấy năm qua của cô. Hơn nữa, nghiên cứu như vậy, hiện tại cũng không có người nguyện ý tham gia thí nghiệm. Hơn nữa, đây là một thí nghiệm tương đối tàn nhẫn. Có lẽ nhà họ Phó ra giá cao, có người sẽ vì tiền mà bằng lòng làm thí nghiệm. Nhưng dù sao cũng là một thí nghiệm phi nhân loại. Phó Hàn Chánh nhìn thấy, hy vọng trong mắt cô dần dần biến mất, thì lên tiếng ngắt lời Hà Chi. Bọn anh tìm em, không phải muốn nghe mấy lời vô dụng này. Đây không phải lời vô dụng, là khuyên nhủ chân thành đấy. Hà Chi thật lòng nói. Ban đầu tình huống của cô quả thật dọa đến bọn họ. Anh ta cũng sợ bởi vì vấn đề thiếu hụt trí nhớ của cô. Từ nay về sau cô và Phó Hàn Chánh sẽ trở thành người xa lạ. Cho nên, cho dù biết hy vọng chữa trị xa vời, vẫn đồng ý thành lập đoàn đội tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà từ khi thâm nhập tìm hiểu hạng mục này, anh ta càng thêm rõ ràng đó là một nghiên cứu ít có kết quả. Phó Hàn Chánh nhìn anh ta một cái. Người của Cố Tư Đình có thể dùng 3 năm. Vậy các em dùng 5 năm, 8 năm, 10 năm, dù sao cũng sẽ có kết quả. Vậy có ai sẽ đến tiếp nhận thí nghiệm? Hà Chi hiếm khi nghiêm túc đối diện hai người hỏi. Là anh đến hay là vợ anh đến? Thí nghiệm sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Đến lúc đó hậu quả ai cũng không thể đoán trước được. Em là một bác sĩ, chức trách của em là cứu người, không phải hủy hoại con người như vậy. Lúc trước anh ta đã vô số lần khuyên nhủ Phó Hàn Chánh từ bỏ hạng mục này bởi vì nó chỉ đang lãng phí tài lực và vận lực. Nhưng anh vẫn cố chấp không chịu nghe khuyên nhủ. Anh ta biết anh cũng chỉ nghe lời vợ mình, cho nên hôm nay cô Vivi đến mới nói lời này, hy vọng chính cô sẽ buông xuống. Cô Vivi hít sâu một hơi. Em đi toilet. Cô nói xong, ra khỏi văn phòng vào toilet, ngựa rửa mặt bằng nước lạnh. Mặc dù ban đầu cô cũng cho rằng Hà Chi không quá tin cậy, nhưng nghe xong lời anh ta nói lại không thể không suy nghĩ vấn đề này. Quả thật, cô hy vọng mình có thể nhớ lại trí nhớ thiếu hụt mấy năm qua, nhưng cũng không nghĩ tới đây không phải chuyện dễ dàng. Cô chỉ biết mình thiếu mất trí nhớ mấy năm nay, hơn nữa còn bởi vì cố Tư Đình, nhưng cũng không nhớ rõ thí nghiệm kia trước đây được tiến hành như thế nào, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới để cô nhớ lại tất cả chuyện mấy năm nay lại hao phí nhiều công sức như vậy. Sau khi cô ra cửa, Phó Hàn Tranh cũng đi ra theo. Đợi một lúc lâu mới thấy cô đi ra. Lời Hà Chi nói có chút nghiêm trọng, em đừng để trong lòng. Nhưng mà anh ta nói đều là sự thật, cô Vivi bình tĩnh nói. Bởi vì cô muốn nhớ lại chuyện quên mất mấy năm nay mà phải hao phí nhiều nhân lực và tài lực làm nghiên cứu như vậy, thật sự không cần thiết. Phó Hàn Tranh biết cô bị lời Hà Chi dao động. Không phải em nói muốn nhớ lại chuyện mấy năm nay sao? Em muốn, nhưng nếu khó khăn như vậy, có thể nhớ hay không đều không sao cả, cô Vivi nói. Chỉ là thiếu hụt mấy năm ký ức, cô muốn nhớ lại chỉ vì nghĩ có phải thiếu mất ký ức mấy năm nay, bản thân cô sẽ không yêu anh bằng trước kia hay không. Cho nên cô muốn nhớ lại tất cả chuyện từ khi bọn họ quen biết tới nay. Nhưng phải trả giá đắt như vậy, đều không thể có một kết quả, cô tình nguyện không cần nhớ lại. Muốn tiếp tục thực hiện nghiên cứu này đương nhiên khó khăn, nhưng luôn có thể vượt qua, em không cần nghĩ nhiều như vậy. Phó Hàn Tranh ôm vai cô nhẹ giọng trấn an. Có điều cô Vivi lại kiên định lắc đầu. Bỏ đi, nghiên cứu này không cần làm tiếp, đừng làm chuyện hao tốn tinh quế như vậy, không đáng giá. Nhưng nếu từ bỏ nghiên cứu này, có lẽ em sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nhớ lại, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi ngẩng đầu nhìn anh, ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính ngoài hành lang tiến vào, làm sáng ngời ánh mắt cô. Nếu em vĩnh viễn không nhớ lại chuyện mấy năm nay, vậy anh sẽ không yêu em? Anh sẽ ly hôn với em sao? Không bao giờ, Phó Hà Tranh kiên định nói. Cô Vivi cười khẽ. Vậy không phải xong rồi sao? Phó Hà Tranh im lặng cười cười. Đương nhiên anh biết lựa chọn từ bỏ là chính xác, nhưng anh và cô đều không muốn mấy năm tốt đẹp bọn họ quen biết yêu nhau đều biến thành trống rỗng đối với cô. Anh nguyện ý không tiếc mọi thứ nghiên cứu ra biện pháp có thể chữa trị cho cô, nhưng mà sự thật là theo lời Hà Chị nói, nghiên cứu này quá khó khăn để đưa ra kết quả mong muốn. Khó nhất không phải nhân viên nghiên cứu, không phải vấn đề tài chính, mà là đối tượng thí nghiệm. Vì vậy nghiên cứu này mạo hiểm rất nhiều so với nghiên cứu Cố Tư Đình tiến hành. Không có đối tượng thực nghiệm nghiên cứu, tất cả chuẩn bị đều là phí công. Anh không thể nào cho cô đi mạo hiểm như vậy, hơn nữa không tìm thấy người khác đồng ý trở thành đối tượng thực nghiệm. Dù sao thí nghiệm như vậy ở Trung Quốc còn không nằm trong phạm vi pháp luật. Cô Vivi thấy anh không nói lời nào thì cười hỏi. Có đoạn trí nhớ này hay không cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Nhưng nghiên cứu này tiếp tục hay không lại ảnh hưởng tới rất nhiều người, thật sự không đáng. Nếu chỉ là điều trị y học bình thường, cô sẽ rất vui lòng tiếp nhận. Nhưng nếu phải một lần nữa tiêu phí lượng lớn tài lực và vật lực chỉ để nghiên cứu, chỉ vì giúp cô nhớ lại trí nhớ thiếu hụt mấy năm nay thì không đáng. Mặc dù cô không hiểu đoàn đội nghiên cứu này lắm, nhưng dựa vào hiểu biết của cô về Phó Hàn Tranh, hẳn là đoàn đội này hội tụ các nhân tài mũi nhọn nghiên cứu não ở Trung Quốc, thậm chí thế giới. Nhưng chỉ dùng để làm nghiên cứu như vậy thì quá đáng tiếc. Để bọn họ dùng mấy năm nghiên cứu hạng mục này đi làm chuyện khác, có lẽ còn nghiên cứu ra càng nhiều điều có giá trị đối với giới y học hơn. Phó Hàn Tranh thở dài thật sâu. Em thật sự sẽ không hối hận sao? Nếu cứ mặc cho hạng mục tốn kém tinh quệ này tiếp tục tiến hành, em mới có thể hối hận, cô Vivi kiên quyết nói. Lúc trước cô không biết Hà Chi làm nghiên cứu này chỉ là vì giúp cô nhớ lại đoạn trí nhớ thiếu hụt kia. Hiện tại đã biết, đương nhiên không thể mặc cho bọn họ tiếp tục rồi. Phó Hàn Tranh cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định nghe theo quyết định của cô. Hai người cùng nhau trở về gặp Hà Chi. Hà Chi đang cùng mấy đồng nghiệp thảo luận gì đó, nhìn thấy bọn họ tiến vào thì đều dừng lại. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, mở miệng nói. Làm theo ý Vivi, hủy bỏ hạng mục này đi. Hà Chi nghe xong lập tức nhìn cô Vivi, vỗ mông ngựa. Chị dâu, tôi biết cô anh mình cơ trí hơn anh ấy mà. Chuyện này anh ta khuyên vô số lần, Phó Hàn Tranh cũng không thèm nghe lấy một chữ. Hiện tại lại thay đổi ý định. Đương nhiên là vợ anh ra quyết định, cho nên anh mới lựa chọn từ bỏ. Chuỗi thức ăn của nhà họ Phó thật thần kỳ. Từ trên xuống dưới đều nghe Phó Hàn Tranh, nhưng Phó Hàn Tranh lại nghe vợ mình là Cố Vi Vi. Vì thế, Cố Vi Vi trở thành người đứng đầu của chuỗi thức ăn trong nhà họ Phó. Tình huống của tôi có lẽ chuyển biến xấu không? Cố Vi Vi dò hỏi. Hiện tại cô chỉ quyền chuyện mấy năm qua, nếu chuyển biến xấu nữa, cô có thể lại quên mất chuyện gì hay không? Chỉ cần bảo trì tâm trạng thoải mái, không chịu kích thích mãnh liệt gì, bình thường sẽ không chuyển biến xấu. Hà Chi phân tích một hồi. Dù sao nếu bệnh của cô mà chuyển biến xấu, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Cô Vi Vi có chút đăm chiêu gật đầu, giống như từ khi dần dần tiếp nhận quan hệ giữa mình và Phó Hàn Tranh. Cô không nghĩ nhiều như vậy, đúng là triệu chứng đau đầu ít xuất hiện. Hà Chi thấy thế, quay sang dặn dò Phó Hàn Tranh. Cho nên về sau, anh không được làm chị dâu tức giận. Cả nhà các anh cũng không thể chọc chị dâu tức giận. Cũng không thể để người khác chọc chị ấy tức giận, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán của anh ta, chẳng qua dùng để hù dọa Phó Hàn Tranh cũng tốt. Cô Vi Vi thấy chuyện cũng quyết định rồi, liền dò hỏi. Nếu không có chuyện khác thì về thôi, anh cũng nên đến công ty. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Chờ một chút, còn có người tới để nói chuyện quan trọng nữa. Cô Vi Vi nghĩ nghĩ, có lẽ chính là người thần thần bí bí tên là Cố Vân Triệt tối hôm qua anh nói. Dù sao anh vẫn luôn không cam lòng từ bỏ. Qua không đến mấy phút, cửa văn phòng của Hà Trì đã bị người gõ cửa. Cố Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên cùng đi vào văn phòng. Lạc Thiên Thiên vừa vào liền khẩn trương kéo Cố Vi Vi nhìn từ đầu đến chân cô mấy lần. Mọi người bảo thời điểm ở nước Á cậu bị thương, thương làm sao? Mình và Kỳ Trình mấy lần qua tìm cậu cũng không thấy, gọi điện cho cậu cũng không nghe. Rốt cuộc cậu bị làm sao? Từ hôm qua Phó Hàn Tranh có giải thích qua cho cô. Có thể Cố Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên sẽ cùng nhau tới, cho nên tuy Cố Vi Vi có chút giật mình nhưng vẫn cười trả lời. Không có gì, đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên nhìn thoáng qua Hà Trì và Phó Hàn Tranh đang ngừng trọng bàn bạc gì đó, cũng cảm thấy chuyện không nhẹ nhàng như cô nói. Nếu đã khỏi sẽ không thể nào gọi Cố Vân Triệt tới được. Nhưng cô ấy hỏi Cố Vân Triệt cả đoạn đường, anh ta cũng không chịu lộ ra chút manh mối nào. Thật sự tốt rồi sao? Cô Vi Vi mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, bọn họ là vì chuyện khác. Đúng rồi, vết thương của cậu khỏi chưa? Phó Hàn Tranh đã nhắc tới, lúc trước Lạc Thiên Thiên cùng cô đến nhà họ Cố, hơn nữa còn bị thương ở bên đó. Đã hoàn toàn khỏi rồi. Lạc Thiên Thiên nhìn đám Phó Hàn Tranh lại nhìn thoáng qua cô, dù sao cũng cảm thấy không quá yên tâm. Phó Hàn Tranh đợi Cố Vân Triệt xem xong tất cả báo cáo mới dò hỏi. Anh có biện pháp nào không? Cố Vân Triệt nhìn thoáng qua người đang nói chuyện với Lạc Thiên Thiên, bình tĩnh nói. Kết quả như vậy không phải tôi tạo thành. Hà Chí tức giận đến chống eo. Hiện tại không hỏi anh cái này, là hỏi anh có biện pháp nào làm cô ấy nhớ lại chuyện mấy năm đã quên này không? Đương nhiên bọn họ biết cái này không phải anh ta tạo thành. Anh ta nói mấy lời vô nghĩa này làm gì? Cố Vân Triệt mặt không gợn sóng, buông tờ báo cáo kiểm tra xuống. Cho nên, tôi không có nghĩa vụ giải quyết. Hà Chí không hiểu. Nhìn Cố Vân Triệt, lại nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Anh ta có ý gì? Cố Vi Vi thiếu hụt trí nhớ, không phải anh ta tạo thành, cho nên anh ta mặc kệ. Sau mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống. Nhưng anh cũng gián tiếp tạo thành, anh trở thành trợ lực cho hắn ta. Nếu không phải anh ta âm thầm giúp Cố Tư Đình bảo vệ người nhà, Cố Tư Đình không có khả năng không hề lo nghĩ gia đình mà xuống tay với Hữu Hữu. Do đó uy hiếp Vi Vi đến nhà họ Cố, cuối cùng Vi Vi trở thành như bây giờ. Nếu tôi không đi, chỉ sợ hiện tại mạng cô ta cũng không còn. Cố Vân Triệt lạnh giọng nói. Anh ta chỉ chế tạo một cơ hội để bọn họ kết thúc ân oán của mình, hiện tại lại trở thành người sai. Nếu không phải anh ta tham dự trong đó để Cố Vi Vi trở về nhà họ Cố, Cố Tư Đình buông lòng cảnh giác, bọn họ chưa chắc đã thắng. Dù sao, chỉ cần Cố Tư Đình dùng mấy cách không thành công, anh ta tình nguyện cùng cô đồng quy vô tận, cũng không thành toàn cho cô và Phó Hàn Tranh đầu ấp tay gối. Đến lúc đó, Phó Hàn Tranh mới thật sự thua hoàn toàn. Mọi chuyện không có tuyệt đối, không sơ hở gì. Cho nên, hiện tại chút phiền toái ấy cũng coi như một chút giá nho nhỏ phải trả. Vậy rốt cuộc anh có biện pháp nào không? Đừng thừa nước đục thả câu với tôi như ở đây. Hạ Chỉ không kiên nhẫn dò hỏi. Anh ta nói nửa ngày như vậy, có biện pháp hay không cũng chưa chắc. Có, nhưng nhất định phải trả giá đắt. Về mặt của Vân Trịnh cao thâm khó dò. Giá gì? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Đôi mắt đen của cô Vân Trịnh thâm trầm. Trả giá giống Cố Tư Đình. Hơn nữa để tôi đưa cô ta đi 3 năm. Nếu anh đáng giá, tôi có thể cố mà làm. Hạ Chỉ nghe xong kéo Phó Hàn Tranh nhỏ giọng nói thầm. Sao lời người này nói khiếp người thế? Đừng nói là 3 năm, hiện tại 3 ngày Phó Hàn Tranh cũng không rời khỏi cô được. Nhưng mà rốt cuộc người kia thật sự có biện pháp hay là cố ý làm ra vẻ hù dọa Phó Hàn Tranh? Phó Hàn Tranh cười như không cười. Điều kiện của anh quá quá đáng. Quả thật anh hy vọng cô có thể nhớ lại những ký ức đánh mất. Nhưng vì để cô nhớ lại đoạn trí nhớ này, bọn họ phải chia lìa 3 năm, hơn nữa còn lấy giảm thọ trả giá. Đây khẳng định là một giao dịch không công bằng. Thời gian tương lai anh muốn dùng để làm bạn bên cô và 2 đứa con, mà không phải lãng phí tại giao dịch không công bằng này. Anh có thể lựa chọn từ bỏ. Cô Vân Triệt một bộ không mặc cả. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt cong môi. Tôi sẽ cẩn thận suy xét. Ở chỗ tôi chưa từng miễn phí phục vụ người khác. Cô Vân Triệt nói. Người như anh ta chưa bao giờ hợp với kiểu giúp người làm việc tốt cả. Phó Hàn Tranh không muốn tiếp tục nhờ vả, trái lại cười cười. Có lẽ anh cổ rời xa xã hội con người quá lâu rồi. Trên thế giới này có rất nhiều lúc cần giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không cần. Cổ Vân Triệt lạnh giọng nói. Anh ta không muốn cùng người tiếp xúc. Lạc Thiên Thiên là ngoại lệ. Thế sự không có tuyệt đối. Phó Hà Tranh cười cười, lịch sự nói. Vất vả cho anh chạy đến đây một chuyến rồi. Cổ Vân Triệt cũng không muốn ở lại lâu, về mặt hờ hững nhìn Phó Hàn Tranh. Cố Tư Đình đã rơi vào tay anh, tốt nhất có thể giữ mạng của anh ta, bằng không vợ của anh cũng sẽ bị anh ta mang đi. Nói xong anh ta đi gọi Lạc Thiên Thiên, kéo cô ấy cùng nhau rời đi. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên đã lâu không gặp Cố Vivi, có vô số vấn đề muốn hỏi, vô số lời muốn nói, đâu chịu vội vàng rời đi như vậy. Em còn có lời muốn nói với Vivi. Hai người đã nói chuyện rất lâu. Cô Vân Triệt nhắc nhở. Lạc Thiên Thiên rụ mặt. Vậy anh xuống tầng chờ em, nếu không anh về trước đi cũng được. Sắc mặt cô Vân Triệt thay đổi. Cô ấy chỉ vì cùng người phụ nữ khác gặp mặt mà đuổi anh ta về trước. Các em có gì muốn nói? Chủ đề của phụ nữ anh không có hứng thú đâu. Lạc Thiên Thiên nhìn anh ta một cái, thúc giục anh ta đi về trước. Cô Vân Triệt gọi cô ấy không đi, trợn mắt nhìn về phía đầu sò gây tội cô Vivi. Cô Vivi vô tội chớp chớp mắt. Cũng không phải cô bảo Lạc Thiên Thiên đừng đi. Nhìn cô như vậy làm gì? Cô Vân Triệt thấy cô Vivi không chịu rời đi, vì thế nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Trong mắt chứa ý kiến rất rõ ràng. Bảo anh ta đưa người phụ nữ của mình đi, đừng để cho người phụ nữ của anh dây dưa người phụ nữ của anh ta. Nhưng mà lúc này Phó Hàn Tranh lại đang đưa lưng cùng Hạ Chỉ nói chuyện, hoàn toàn không tiếp nhận được ý của anh ta. Cô Vân Triệt không có biện pháp nào, chỉ có thể đứng một bên chờ. Cô Vivi tự miệng Lạc Thiên Thiên biết được kỳ trình, một người bạn khác của cô chuẩn bị đính hôn với vị hôn phu. Cho nên cô ấy hy vọng gần đây các cô có thể cùng nhau gặp mặt một lần. Cô Vivi nghĩ nghĩ, bây giờ còn chưa thể tách thời gian rảnh, mình sẽ nhanh chóng định ra. Chủ yếu là hiện tại cô thật sự không đủ hiểu biết Lạc Thiên Thiên ở đối diện mình. Còn có kỳ trình theo lời cô ấy nói, nếu bất chấp gặp mặt như vậy, khó có thể đảm bảo không lộ ra dấu vết. Phó Hàn Tranh đợi các cô nói chuyện gần xong mới ra mặt mang cô Vivi đi. Chờ mấy ngày nữa, cậu và kỳ trình cùng đến nhà mình chơi đi. Hôm nay nói đến đây đã. Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, chỉ là vẫn không quá yên tâm tình huống của cô Vivi. Tình trạng vết thương của Vivi thật sự không nghiêm trọng sao? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vivi mỉm cười nói. Đã khá hơn nhiều, chúng tôi quyết định sang năm tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ. Đến lúc đó, muốn mời các cô tham dự. Tôi sẽ thông báo cho kỳ trình tin tức tốt này. Lạc Thiên Thiên vui vẻ nói. Cô Vivi tạm biệt Lạc Thiên Thiên xong. Cô Vân Triệt liền đưa Lạc Thiên Thiên rời đi trước. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian, quay đầu nhìn về phía Hà Chỉ nói. Em đưa bọn anh xuống một chuyến. Em tiễn hai người xuống. Hà Chỉ nhướng mày. Bọn họ muốn đi thì đi đi, còn muốn anh ta tiễn đi chắc. Đừng nói nhảm nhiều như thế. Vợ Hàn Chánh thúc giục một câu, dắt cô Vivi đi ra cửa trước. Ba người cùng đi xuống bãi đỗ xe ở bệnh viện. Vợ Hàn Chánh mở cửa xe trước, để cô Vivi lên xe ngồi xuống. Anh giao phó chút việc với Hà Chỉ, em chờ anh một chút. Cô Vivi gật đầu, yên tâm ngồi trên xe chờ. Vợ Hàn Chánh đứng bên ngoài xe, nhỏ giọng nói. Hiện tại, hạng mục này không cần tiếp tục. Em đến nước A gặp Lôi Mông một chút. Tình huống của cô Dư Đình, em cũng nhìn chằm chằm một chút đi. Muốn em đi chăm sóc cái tên biến thái kia. Hà Chỉ nghe xong liền không muốn làm. Mặc dù anh ta chưa từng giao tiếp qua với cô Tư Đình, nhưng chị nghe qua đủ loại lời nói, cùng với lời Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch, thì biết anh ta là một tên biến thái không từ thủ đoạn. Lúc trước nghe nói đã dùng trăm phương nghìn kế tự sát, còn nhảy từ tầng bao xuống, chỉ tiếc không ngã chết. Sắc mặt Phó Hàn Chánh nghiêm túc lại. Anh ta đang ở kỳ nguy hiểm sau phẫu thuật, tính mạng của anh ta rất quan trọng. Nhưng mà không phải bên kia đã phái nhiều người như vậy rồi sao? Còn bắt em đi làm gì? Hà Chỉ không tình nguyện. Nhiều ngày như vậy, thần kinh đều căng thẳng. Hiện tại thật vất vả hạng mục nghiên cứu này đều hủy bỏ, không cần tiếp tục làm. Anh ta còn muốn về nhà nghỉ vài ngày tử tế. Hiện tại thở cũng chưa kịp thở một hơi, lại bắt anh ta đến nước A giải quyết chuyện Cố Tư Đình. Nếu thí nghiệm kia không ảnh hưởng đến Cố Tư Đình, như vậy em phải suy nghĩ làm thế nào cho anh ta tồn tại, nhưng lại không gây thêm phiền toái cho chúng ta nữa. Phó Hàn Chánh nói. Hà Chỉ ngần người, ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Đại ca à, em là bác sĩ cứu người, không phải hại người. Nhưng nếu anh ta coi như vậy, sẽ gây thêm phiền toái cho anh, sẽ hại Vivi. Trên mặt Phó Hàn Chánh đầy lạnh lùng. Hà Chỉ sợ tới mức dùng mình một cái, vẻ mặt đau khổ nói. Nói thật ra, anh ta không muốn sống như vậy, rất khó đảm bảo mạng của anh ta, lại còn không cho anh ta tìm chết. Vậy để anh ta nằm trên giường, sống nửa quãng đời còn lại đi. Phó Hàn Chánh lạnh giọng nói. Nếu không phải bởi vì Vivi, anh sẽ cho anh ta chết không có chỗ chôn. Nhưng vì mạng sống của Vivi liên quan đến anh ta, cho nên anh không chỉ để anh ta còn sống, còn phải để anh ta sống lâu một chút. Hà Chỉ nhìn anh một cái. Thật sự phải như vậy. Nói thật, anh ta cứu rất nhiều người, nhưng chuyện hại người như vậy thật sự đây là lần đầu tiên. Tuy rằng anh ta cũng hiểu được ý nguyện của anh, cùng với nguyên nhân không thể không làm như vậy, nhưng thân là bác sĩ vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Chuyện này em không thể sai lầm. Phó Hàn Chánh nghiêm túc nhìn anh ta, gằn từng tiếng dặn dò. Nếu chuyện này xảy ra sai lầm, vậy có thể sẽ nguy hiểm đến sự sống chết của Vivi. Nếu không phải thật sự tin tưởng, anh sẽ không bố trí anh ta qua đó. Hà Chỉ sừng sốt gật đầu. Em sẽ cố hết sức. Cô Tư Đình muốn chết, liền chết một mình đi, còn muốn mang theo chị dâu. Đó không phải là muốn mạng của Phó Hàn Chánh sao? Cho nên, cũng không thể trách thủ đoạn của anh tàn nhẫn. Phó Hàn Chánh dặn dò Hà Chỉ thỏa đáng xong mới mở cửa lên xe. Em muốn trở về, hãy theo anh đến công ty. Cô Vivi nghĩ nghĩ, bọn nhỏ có ba trường bối trông, hoàn toàn không có việc cần cô nhúng tay, vì thế cười nói. Cùng anh đi làm. Phó Hàn Chánh cong môi cười, lái xe trực tiếp đến công ty. Sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta tìm chỗ ăn trưa rồi lại đi. Cô Vivi gật đầu đồng ý, có điều vẫn tò mò, hỏi lúc trước ở bệnh viện, anh và Hà Chỉ còn có cô Vân Triệt kia nói chuyện gì. Cô Vân Triệt kia nói thế nào? Người này tính tình cổ quái, hình như có biện pháp, nhưng cũng chưa chắc chắn. Phó Hàn Chánh mỉm cười nói. Điều kiện cô Vân Triệt đưa ra quá mức. Mà nếu như anh ta thật sự có biện pháp, cũng phải nghĩ cách để anh ta giúp một tay. Chẳng qua, trước khi xác định tất cả, anh còn chưa thể nói kỹ càng với cô. Đã nhìn ra, đúng là tính tình rất cổ quái. Cô Vivi cười nói. Hai người ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm trưa mới đến tập đoàn Phó Thị. Vừa đến văn phòng, Phó Hàn Chánh liền chú tâm vào công việc. Cô Vivi chán muốn chết ngồi trên sofa đọc sách. Phó Hàn Chánh xử lý công việc xong, lại nhận mấy cuộc điện thoại quốc tế, giọng nói trầm thấp kết hợp với gương mặt tiếng Anh vô cùng dễ nghe. Anh một tay cầm điện thoại, một tay cầm một phần văn kiện, tới sofa ngồi xuống, chuẩn bị nghe xong điện thoại, sẽ một bên xử lý công việc, một bên cùng cô. Cô Vivi đóng sách lại, nhìn anh nói nửa ngày còn chưa cúp điện thoại, bận mãn dựa sát vào, yên lặng không tiếng động hôn lên môi anh. thẳng đến khi người ở đầu bên kia không nghe thấy tiếng nữa, gọi anh vài tiếng, cô mới giống như không có việc gì buông ra. Đoàn Đoàn chính chính trở về chỗ bên cạnh tiếp tục đọc sách. Phó Hà Tranh nhìn cô một cái, bình tĩnh không gợn sóng, gọi xong cuộc điện thoại này, ném điện thoại sang bên cạnh rồi duỗi tay nâng mặt cô hôn lên. Sau một lúc lâu mới buông ra đôi môi đỏ bừng bừng vì được hôn của cô ra, nhẹ hôn lên trán cô nói nhỏ. Đây là công ty, không thể quấy rầy công việc của anh, em đứng đắn một chút. Cô Vivi cười hỏi, hiện tại là ai không đứng đắn? Phó Hàn Tranh bật cười, nâng tay vén tóc của cô ra sau tai. Xử lý chút công việc này xong, lại có hai cuộc họp đơn giản nữa là chúng ta có thể trở về. Sớm biết tới chỗ này nhàm chán như vậy, còn không bằng về nhà luôn. Cô Vivi nói thầm. Phó Hàn Tranh mất hứng, ở cùng một chỗ với anh nhàm chán. Cô Vivi vừa thấy vẻ mặt anh thì lập tức cười cười hi hi sửa miệng. Anh cứ bận bịu làm việc, mà em chỉ có thể bận bịu với anh. Phó Hàn Tranh rất hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt này, hôn lên chóp mũi cô. Hay là em đến bàn làm việc của anh chơi trò chơi? Quên đi, quyển sách này không tồi, em muốn đọc xong. Cô Vivi từ chối đi chơi trò chơi, dù sao cũng là văn phòng anh. Cô ngồi đó công khai chơi trò chơi sẽ ảnh hưởng không tốt. Hai người đang chống đầu ngọt ngào nói chuyện, Phó Thế Khâm dẫn theo vài người mở cửa tiến vào. Anh hạng mục này. Vừa vào cửa liền nhìn thấy hai người trên sofa, anh ta nhanh chóng lấy văn kiện trên tay che đầu, luống cuống tay chân đi ra bên ngoài. Cậu hai làm sao vậy? Không phải muốn báo cáo công việc với tổng giám đốc Phó sao? Đúng vậy, vừa rồi trợ lý Từ nói phần báo cáo này cần nhanh chóng mang lại đây. Phó Thế Khâm ngăn cản người ở ngoài cửa, qua một lúc lâu mới gõ cửa, đợi người bên trong lên tiếng mới mở cửa đi vào. Anh cả cũng thật là, ở công ty không thể bớt phong túng một chút sao? Tất cả mọi người vất vả làm việc, anh ấy lại ở chỗ này cùng chị dâu, anh em, quá đáng giận. Sau khi đám người Phó Thế Khâm tiến vào, nghiêm túc ngồi vào báo cáo công tác. Cô Vivi ngồi ở một bên sofa đọc sách, một bên hưởng dụng hoa quả, trà điểm tâm ngọt do Từ Kim mang đến. Giống như ngồi ở quán cà phê thích ý nhàn nhã uống trà chiều. Một đám người báo cáo xong công việc, ngoại trừ Phó Thế Khâm thì mấy vị cao tầng khác thì đều đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, quay sang hỏi cô Vivi. Lát nữa anh có hai cuộc họp, em cùng anh đến phòng họp hay là ở chỗ này đọc sách? Không đi, em ở chỗ này đọc sách. Cô Vivi quyết đoán lựa chọn. Ở phòng họp, bọn họ cũng bàn công việc. Cô nghe đến nhức đầu. Cô mà ở chỗ đó, các viên chức cũng sẽ không được tự nhiên. Phó Hàn Tranh cũng không miễn cưỡng, chị dặn dò. Có yêu cầu gì thì cứ nói cho Từ Khiêm. Em biết rồi. Cô Vivi gật đầu. Phó Thế Khâm đi ra ngoài, chuẩn bị cho cuộc họp trước. Phó Hàn Tranh nhận được điện thoại nội tuyến của Từ Khiêm, cũng chuẩn bị đi tới phòng họp. Trước khi đi còn không quên vòng lại hôn người đang đọc sách một cái. Chẳng qua, anh mới đi không lâu, cô Vivi liền nhận được điện thoại của bà Phó. Vivi, con ở bên Hàn Tranh à? Con ở công ty với anh ấy, tối nay cùng nhau trở về. Cô Vivi nói. Bà Phó nghe xong thì nói. Lần trước bánh quy Thời Khâm mua cho Điểm Điểm tại cửa hàng bánh thủ công ở gần công ty đã hết. Các con mua một ít trở về đi. Vâng, lát nữa con mang về. Cô Vivi đáp. Luận về thu thập đồ ăn, luôn luôn là sở trường của Phó Thế Khâm. Lúc trước Phó Thế Khâm đến một cửa hàng bánh quy thủ công ở gần công ty, mua cho Điểm Điểm bánh quy cho trẻ em, đưa vào miệng, liền tan. Hiện tại cô nhóc, ngay cả bánh quy cô làm, cũng không quá thích ăn. Cô Vivi nhìn đồng hồ, quyết định thừa dịp Phó Hàn Tranh đang họp thì đi mua. Là nữa anh tan làm đúng lúc có thể cùng nhau trở về. Cô lấy khẩu trang và mũ từ trong túi ra, rời khỏi văn phòng Phó Hàn Tranh chuẩn bị, đi ra ngoài. Văn phòng của Từ Khiêm cách văn phòng Phó Hàn Tranh không xa. Cô vừa ra liền nhìn thấy. Mợ chủ, cô muốn đi ra ngoài. Tôi đến trung tâm thương mại gần đây mua ít đồ, rất nhanh sẽ trở về. Cô Vivi nói. Từ Khiêm nghĩ nghĩ. Vậy tôi đi cùng cô. Không cần, anh cũng có công việc cần phải xử lý. Cô Vivi cười khẽ nói. Nhưng mà Từ Khiêm vẫn kiên quyết đi theo cô vào thang máy. Hiện tại tổng giám đốc Phó đang họp, tôi cũng không có công việc gì. Có việc gì cấp dưới sẽ xử lý, không thiếu 1-2 giờ này. Để một mình mợ chủ đi ra ngoài, nếu mà gặp phải phiền toái gì, anh ta làm sao ăn nói được. Cô Vivi biết anh ta bởi vì Phó Hàn Tranh dặn dò, không yên tâm cô một mình đi ra ngoài, nên cũng sẽ không quá mức phản đối. Trợ lý Từ cũng kết hôn rồi sao? Đúng vậy, tôi và vợ yêu nhau từ hồi đại học, tốt nghiệp, liền kết hôn, hiện tại có một trai một gái. Từ Khiêm nói đúng sự thật. Cô Vivi kinh ngạc. Vậy làm việc ở Phó Thị, có phải đến thời gian ở cùng con và vợ, anh cũng không có không? Vẫn còn tốt, vợ tôi tương đối thông cảm cho tôi, cho nên thôi việc ở nhà chăm sóc hai đứa bé. Từ Khiêm lịch sự cười cười. Quả thật làm việc dưới tay Phó Hàn Chanh áp lực rất lớn, nhưng tiền lương cũng rất cao. Bằng không làm sao mấy năm nay anh ta có thể sống ở thủ đô tấp đất tấp vàng này được. Từ Khiêm lái xe đưa cô Vivi đến trung tâm thương mại mua đồ, còn cùng cô đi. Cô Vivi đến tiệm bánh, thủ công trước đấy. Nhưng hiện tại đã bán xong, bây giờ nhân viên còn đang làm, còn cần phải chờ một thời gian. Vì thế cô thanh toán tiền trước, nhờ Thời Khiêm ở lại chờ lấy đồ. Ngược lại đến một cửa hàng bày đồ gia đình ở gần đó. Bởi vì đồ gia đình được bày ở tủ kính vô cùng ấm áp và đáng yêu. Người lớn là một váy len dài, phần cổ của chiếc váy còn mang theo một cái nơ bướm rất nghịch ngợm đáng yêu. Đồ của bọn nhỏ là một chiếc áo khoác dây kim cùng màu, cùng với một chiếc mũ nồi có quả bông đáng yêu ở trên đỉnh. Hiện tại vừa nhìn thấy đồ gia đình, cô sẽ hoàn toàn không có sức chống cự. Chẳng qua chỉ có đồ của người mẹ, cũng không có đồ của cha. Cô vào cửa hàng, chỉ vào tủ kính hỏi. Bộ đồ gia đình kia chỉ có mỗi của mẹ và em bé thôi sao? Không có của cha à? Có, chính là cái này. Người hướng dẫn nói xong, lấy cho cô một chiếc áo len của nam. Cô Vivi hỏi, xem số đo của Phó Hàn Chanh mặc, dò hỏi. Tôi muốn hai áo khoác nhỏ và mũ nồi cho trẻ em. Còn có chiếc áo nam này. Bộ váy kia tôi có thể thử trước không? Người hướng dẫn nhiệt tình lựa chọn số đo cho cô mặc thử, dẫn cô tới phòng thử đồ. Cô vừa mới thay đồ đi ra, liền nghe thấy hai người phụ nữ vào cửa hàng, vừa lựa chọn đồ, vừa nói chuyện. Cái bộ này, trước kia bà Phó cũng thích cho mà coi. Đừng nói đến người nhà họ Phó, hiện tại chị nghe thấy bọn họ liền phiền. Nghe thấy nhắc tới là nhà họ Phó, cô nhìn thoáng qua trong gương, nhận ra một người chính là Mạnh Như Nhã, ngày đó gặp ở khách sạn. Người kia có vẻ như là chị dâu cô ta. Chẳng qua bởi vì cô đeo khẩu trang, lại đứng ở gần gian thử đồ, hai người cũng không chú ý tới cô, còn đang mãi lo nói chuyện. Chuyện Tần Luật, bọn họ thật sự quá ác độc, Mạnh Như Nhã nói. Muốn trách thì trách Phó Hàn Chanh cưới về một con hồ ly tinh. Trước kia không có cô ta, nhà họ Tần và nhà họ Phó luôn thân thiết như người một nhà. Mợ Tần nói xong liền một bụng hỏa, nói. Từ lúc cô ta đến nhà họ Phó, làm nhà họ Phó ầm ĩ, gà bay chó sủa, còn gây sức ép cho nhà họ Tần, làm nhà chúng ta không được bình yên. Nói là như vậy, nhưng hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Phó còn cưng chiều cô ta quá đi ấy chứ. Mạnh Như Nhã nói xong, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Nếu không phải bởi vì cô, quan hệ của cô ta và nhà họ Phó cũng không cứng ngắc như vậy. Đó là cô ta gặp may, mẹ quý nhờ con. Nhà họ Phó khẩn trương chính là hai đứa bé kia, Mợ Tần hừ nói. Mạnh Như Nhã không chút để ý chọn quần áo. Nghe Tần Lãng nói Tiểu Luật bởi vì có ý với cô ta cho nên mới chọc giận Phó Hàn Chanh. Tần Luật trúng độc tố thần kinh, bị tra tấn sống không bằng chết gần một tháng. Mặc dù sau đó lại dùng thuốc giải độc, nhưng cơ thể cũng phải mất một khoảng thời gian mới tính dưỡng lại được. Không phải do Phó Hàn Chanh xuống tay, mà là do con hồ ly tinh kia làm. Mợ Tần nghĩ tới những gì con trai mình gặp phải, liền khó chịu. Lúc đến trường thì theo đuổi Tần Luật của chúng ta, mấy ngày một phong thư tình, một bó hoa, quay đầu lại đi quyến rũ Phó Hàn Chanh, liền xuống tay tàn nhẫn với Tiểu Luật như thế. Tâm địa so với rắn rết còn độc địa hơn. May mà hiện tại Tần Luật không bị làm sao, Mạnh Như Nhã an ủi. Nếu Tiểu Luật thật sự có chuyện gì không hay, chị cũng sẽ bắt con trai cô ta đền mạng. Mợ Tần cầm lấy một chiếc túi đáng tiếc nói. Người của nhà họ Cố cũng quá vô dụng, đền đứa bé đã bắt được rồi, còn đón con hồ ly tinh kia sang nước à? Rõ ràng là cục diện sắp thắng, vậy mà còn thất bại thảm hại. Nếu nhà họ Cố thắng, làm sao nhà họ Tần có thể rơi xuống như bây giờ? Mà cố tình nhà họ Cố thua, còn thua thảm hại như vậy. Nghe Tần Lãng nói, hiện tại Cố Tư Đình bị nhà họ Phó âm thầm khống chế. Không biết hiện tại chịu tội gì nữa đây. Mạnh Như Nhã nhìn thoáng qua Mợ Tần, nhỏ giọng nói thầm. Nhà họ Phó và nhà họ Cố có thù sâu như vậy. Lần này người nhà họ Cố mà rơi vào tay bọn họ, chính là chết cũng không quá đáng. Bọn họ còn giữ trong tay làm gì? Cái này em không biết rồi. Mợ Tần đè thấp giọng nói. Con hồ ly tinh kia đến nhà họ Cố thời gian dài như vậy, Cố Tử Đình có thể buông tha cho cô ta sao? Không chừng bị người nhà họ Cố làm gì rồi ấy. Chứ không tại sao bây giờ cũng không thấy lộ diện ra bên ngoài. Mạnh Như Nhã nghe xong thì ra vừa kinh ngạc. Có chuyện như vậy? Bằng không thì sao? Cố Tư Đình đón cô ta đến nhà họ Cố để tiếp đãi giống khách quý chắc. Mợ Tần hừ lạnh nói. Nhà họ Phó hận nhà họ Cố bao nhiêu, nhà họ Cố sẽ hận nhà họ Phó bấy nhiêu. Vợ Phó Hàn Chành rơi vào tay nhà họ Cố, Cố Tư Đình sẽ dễ dàng buông tha cho cô. Cô ở nhà họ Cố lâu như vậy, không chừng bị cha đạp hỏng rồi ý chứ. Nhưng mà xem hôm đính hôn Phó Hàn Chành đối xử với cô ta, hình như cũng không có thay đổi gì. Mạnh Như Nhã nói. Ngày đó vốn dĩ là ngày hạnh phúc nhất của cô ta, kết quả là bởi vì bọn họ biểu xấu, bây giờ còn mắc nợ ngập đầu. Tần Lãng không chịu giúp cô ta trả số tiền kia, cô ta không thể không bán xe của mình cùng một số đồ đạc để lấy tiền đập vào đó. Loại việc xấu trong nhà này ai sẽ lôi ra nói, chẳng qua là để ý hai đứa bé mà thôi. Mợ Tần nói. Có bài có bàn hẳn hoi, giống như tất cả đều là bà ta tận mắt chứng kiến không bằng. Cô Vivi âm thầm buồn cười. Người phụ nữ nói có sách mách có chứng như vậy. Nếu không phải bà ta nói cô còn tin vào chuyện ma quỷ của bà ta rồi. Mặc dù cô đã quên chuyện mấy năm nay, nhưng rõ ràng chuyện Hữu Hữu gặp chuyện không may là ở nhà họ Tần, là do con trai Tần Luật và chồng bà ta Tần Phong liên hợp với Cố Tư Đình bắt cóc Hữu Hữu. Kết quả còn trách cô xuống tay với con trai bà ta độc ác. Cô không muốn mạng của anh ta đã là phá lệ nhân từ rồi có được không? Hiện tại nói cứ như thật vậy, giống như khi cô ở nhà họ Cố đã bị người ta làm nhục rồi không bằng. Còn nói cái gì mà bởi vì cô, nhà họ Phó với nhà họ Tần mới trở mặt. Không phải bọn họ cấu kết với nhà họ Cố xuống tay với Hữu Hữu chứ, bọn họ sẽ trở mặt với nhà họ Tần chắc. Chẳng qua trở mặt với người như vậy cũng rất tốt. Hai người bàn tán chuyện về nhà họ Phó và cô một lúc, lại quay sang nói đến chuyện của bọn họ. Như Nhã, lần trước nói chuyện với em, có tin tức gì không? Chị cần tiền gấp. Nhưng mà dùng miếng đất kia gán nợ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mạnh Như Nhã lo lắng hỏi. Chị chỉ quay vòng một khoảng thời gian thôi. Hiện tại Tần Thị không có tiền khai phá mảnh đất kia. Cũng để không mà. Mợ Tần nhỏ giọng nói. Mạnh Như Nhã nghĩ nghĩ nói. Số tiền chị cần không ít, bọn họ cần chút thời gian thu thập. Hơn nữa, chị xác định thật sự muốn cầm cố sao? Thật sự, miếng đất kia dùng 300 triệu mới mua được. Hiện tại chị chỉ cần 8.000 vạn quay vòng mà thôi. Hơn nữa, chỉ là thời gian một tuần. Chỉ cần em không nói, chị không nói, trong nhà sẽ không ai biết. Mợ Tần cười khẽ nói. Dù sao cũng là vài nặng lãi, bà ta cũng không dám cầm cố lâu quá. Cô Vivi ngay đến đó, đáy mắt xẹt qua một tia tính kế, yên lặng đi thay quần áo mới thử trên người, đến chỗ Thu Ngân tính tiền. Cô trở về tiệm mua bánh quy, Từ Khiêm mới vừa lấy được bánh chuẩn bị tới tìm cô. Mợ chủ, đồ đã mua xong rồi chứ? Ừ, mua xong rồi. Cô Vivi cười cười, xách đồ rời khỏi trung tâm thương mại. Khi bọn họ trở lại công ty, cuộc họp của Phó Hàn Chành còn chưa kết thúc. Cô ở văn phòng của Phó Hàn Chành gọi điện cho Lôi Ninh. Gần đây Mạnh Như Nhã có tiếp xúc với người cho vay nặng lãi nào? Cô lặng lẽ điều tra một chút đi. Lôi Ninh ở đầu bên kia điện thoại sừng sốt vài giây. Được, nhưng mà mợ chủ, cô muốn điều tra làm gì? Muốn mua một mảnh đất. Cô Vivi cười nói. Được, có tin tức tôi sẽ gọi điện cho cô. Lôi Ninh đồng ý rất sảng khoái. Cô Vivi nghĩ nghĩ lại dặn dò một câu. Tạm thời đừng nói cho Phó Hàn Chanh, cũng đừng nói cho người khác. Xong việc tôi sẽ tự nói với anh ấy. Vâng mợ chủ. Lôi Ninh đồng ý. Dù sao cũng không phải chuyện nguy hiểm gì, cho nên giữ bí mật liền giữ bí mật. Chẳng qua nghe giọng điệu này của mợ chủ giống như cô muốn làm chuyện xấu gì rồi. Có điều cô làm chuyện xấu với người khác thì không sao, chỉ cần không phải người khác làm chuyện xấu với cô là được rồi. Cô Vivi dặn dò Lôi Ninh xong mới bảo Từ Khiêm mang một ly hồng trà vào cho mình, nhàn nhã tiếp tục đọc sách. Tâm tình không chịu ảnh hưởng chút nào bởi vì chuyện nghe được ở trung tâm thương mại. Phó Hàn Tranh qua một giờ mới kết thúc cuộc họp. Trở về, nhìn thấy túi mua sắm ở trên sofa thì hỏi. Đi ra ngoài. Bánh quy cho Điềm Điềm ăn đã hết. Vừa lúc gần đây có một chi nhánh nên em liền đi mua. Sau đó lại nhìn thấy một bộ đồ gia đình đặc biệt đẹp nên cũng mua luôn. Cô Vivi đóng sách lại, dường như dâng vật quý, lấy quần áo mình vừa mới mua ra. Hơn nữa còn lấy cái áo mua cho anh ra để đó. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn. Hẳn là rất thích hợp. Cô lại buông đồ mua cho anh xuống, đi lấy áo khoác và mũ nồi mua cho Hứa Hữu và Điềm Điềm. Nhìn này, đáng yêu không? Phó Hàn Tranh duỗi tay cầm quả cầu băng lông trên mũ nồi. Ánh mắt của em luôn tốt. Cô Vivi gật đầu tự khen ngợi mình. Đúng vậy, ánh mắt chọn đồ của em tốt. Ánh mắt chọn đàn ông còn tốt hơn. Phó Hàn Tranh cười véo chóc mũi của cô. Còn một cuộc họp ngắn nữa, em đợi anh một chút. Ừ. Cô Vivi gật đầu, cầm quần áo và mũ cất vào túi mua sắm. Phó Hàn Tranh đợi trong văn phòng mấy phút, lại chạy đi mở cuộc họp thứ hai. Lần rời đi này lại là một giờ nữa. Cuộc họp kết thúc, bọn họ mới cùng Phó Thầy Khâm tan làm trở về. Ba người cùng đi. Đương nhiên Phó Thầy Khâm chỉ có thể chấp nhận số phận lái xe. Trên đường trở về, cô Vivi liền nhận được điện thoại của Lôi Ninh. Mợ chủ đã tra được, là một người cho vay nặng lãi họ Lưu, hình như đang chuẩn bị tiền cho một giao dịch lớn. Cô Vivi nghe xong thì trực tiếp nói. Cô tìm người giao thiệp một chút, tiền tôi bỏ ra, lợi nhuận cho ông ta. Vâng. Lôi Ninh mơ hồ cảm giác cô muốn làm chuyện xấu gì đó, nhưng nhất thời còn chưa rõ đầu đuôi. Làm xong thì nói một tiếng. Cô Vivi nói. Cô cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh kỳ quái nhìn cô một cái. Muốn bỏ tiền ra làm gì? À, em nhìn chúng một miếng đất, chuẩn bị mua. Cô Vivi cười tủm tỉm nói. Phó Thầy Khâm lái xe đằng trước nghe xong thì kinh ngạc nói. Hiện tại giá đất của thủ đô, mấy năm trước khoảng 300 triệu là có thể mua được. Hiện tại giá cả mua bán đều trên 500 triệu. Chị giàu muốn mua sao? Tôi không thể mua. Cô Vivi hỏi. Có thể. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thầy Khâm vừa nghe thì khóe miệng giật giật. Mua nhà. Không phải chỉ là một miếng đất sao? Chị muốn mua nửa thủ đô, cũng mua cho chị. Phó Hàn Tranh không hỏi nhiều, cô muốn mua chỗ nào, mua tới để làm gì? Chị hỏi. Cần bao nhiêu tiền? Không cần, em vẫn đủ để trả. Cô Vivi cười nói. Có lẽ đó là tiền thu nhập khi đóng phim điện ảnh, ngày thường, chi phí ăn mặc đều là Phó Hàn Tranh bố trí tốt. Cho nên tiền của cô căn bản chưa từng tiêu. Phó Hàn Tranh nghe cô nói vậy, cũng không hỏi lại nữa. Mặc kệ cô mua như thế nào, cô vui vẻ là được rồi. Hơn nữa, có Lôi Ninh nhìn chăm chăm cũng sẽ không chịu thiệt gì. Phó Thế Khâm nhìn qua kính chiếu hậu một cái nói. Chị dâu, tại sao em cảm giác giống như chị muốn đào hố người nào thế? Ánh mắt hiện tại của chị dâu rõ ràng chính là muốn tính kế người ta. Tôi là người nham hiểm xảo quyệt như vậy sao? Cô Vivi hỏi lại. Không phải, chị dâu là người rất chính trực lương thiện. Phó Thế Khâm sợ uy nghiêm của anh mình trái lương tâm khen người. Cô không phải người nham hiểm xảo quyệt. Cô mà nham hiểm xảo quyệt lên sẽ không phải người. Cô Tư Đình có tâm kế như thế đều bị cô đào hố hai lần liền. Còn có Lê Hình Nhi lúc trước bị thảm hại trong tay cô như thế nào, anh ta đều nhớ rõ tất cả. Mặc dù Phó Hàn Tranh và Phó Thích Khâm tò mò chuyện cô muốn mua đất, nhưng cũng không quá mức để ý. Cô muốn mua chỗ nào, mua như thế nào, mất bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Chỉ cần cô chơi vui vẻ là được rồi. Đây là tâm trạng của Phó Hàn Tranh. Ngày hôm sau, Lôi Ninh đích thân đến biệt thự số 7 tìm cô. Cô Vivi dẫn cô ta ra sân, mới dò hỏi. Đều làm tốt chứ? Lôi Ninh gật đầu. Đã cho người bàn bạc với người họ Hầu kia. 8.000 vạn là chúng ta bỏ ra. Ngoài ra, cho ông ta chút lãi. Nhưng miếng đất cầm cố kia sẽ đến tay chúng ta. Hiện tại đã chuyển tiền qua chưa? Cô Vivi hỏi. Mạnh Như Nhã bên kia thúc giục rất gấp. Tiền đã chuyển đi. Giấy cầm cố cũng ký rồi. Lôi Ninh nói chi tiết. Cũng không biết Mạnh Như Nhã và Mợ Tần đắc tội cô thế nào, mà cô đột nhiên đánh chú ý lên người bọn họ. Tại sao Mợ Tần muốn mượn 8.000 vạn đã điều tra ra chưa? Cô Vivi hỏi. 8.000 vạn đối với nhà họ Tần cũng không phải không lấy được. Nhưng mà Mợ Tần lại phải dùng miếng đất kia thế chấp vay nặng lãi, khẳng định không muốn để cho trong nhà biết. Cho nên cô không khỏi tò mò hỏi tại sao. Mợ Tần thích đi sòng bạc. Lúc trước ở sòng bạc bên nước ngoài mấy ngày, thua 6.000 vạn. Lôi Ninh nói. Cố Vivi nghe xong cười lạnh nói. Xem ra 8.000 vạn. Bà ta vay là muốn thắng rồi trở về. Mặc dù hiện tại bà ta cầm cố miếng đất, nhưng nếu bà ta đúng hạn trả tiền, vậy miếng đất này cũng không đến được tay cô. Lôi Ninh nhắc nhở. Cố Vivi cười một tiếng hư nói. Tôi chưa từng thấy người nào đến sòng bạc xoay người thắng cuộc trở về. Cho dù bà ta không thắng, cùng lắm thì nhà họ Tần sẽ bỏ ra số tiền này. Không thể nào chấp tay tặng mảnh đất mua mất 300 triệu cho người ta được. Lôi Ninh nói. Cô Vivi cười khẽ, ngồi xuống ghế mây nói. Cô cho người nhìn chăm chăm, để cho bà ta tới ngày nợ cuối cùng, không thể về nước kịp thời, cũng không có cách nào liên hệ với người trong nước là được rồi. Qua ngày đó, mảnh đất kia sẽ vào tay tôi, liền nói bán cho tôi. Đến lúc đó, bọn họ muốn lấy về, trừ phi ra một cái giá làm tôi vừa lòng, hoặc là mảnh đất này chính là của tôi. 8.000 vạn mua một mảnh đất, mua hơn 300 triệu. Không có giao dịch nào là lời hơn lần này. Nói vậy, mợ Tần kia bàn tán chuyện của cô ở trước mặt không ít người. Lúc này để cho bà ta biết, bàn tán như vậy phải trả giá đắt như thế nào. Tối hôm qua, cô cũng hỏi qua Phó Hàn Chánh chuyện cô hạ độc Tần Luật. Hóa ra vì để ép hỏi ra tung tích của Hữu Hữu từ miệng anh ta. Tuy rằng để cho anh ta nếm chút khổ sở, nhưng liều thuốc không chí mạng. Bọn họ trăm cay nghìn đắng nghĩ cách cứu con trai. Mấy người đó lại ước gì cô và Hữu Hữu chết ở trong tay Cố Tư Đình. Hữu Hữu bị sợ hãi lớn như vậy, chính cô rơi vào thiếu hụt trí nhớ. Cuối cùng mẹ con bình an trở về, bà ta lại ở sau lưng nói xấu cô bị người nhà họ Cố làm nhục. Thật sự coi cô là quả hồng mềm thích bóp sao? Lôi Ninh hiểu rõ gật đầu. Hôm nay bà ta lên máy bay xuất ngoại, tôi sẽ bố trí người đi qua cùng bà ta. Một tuần sau, chỉ cần chế tạo chút phiền toái nhỏ, làm bà ta không có cách nào về nước, cũng không có biện pháp liên lạc với người trong nước là được. Qua kỳ hạn này, miếng đất cầm cố kia, nhà họ Tần liền mơ tưởng lấy về đi. Mặc dù thủ đoạn nham hiểm một chút, nhưng so với việc nhà họ Tần cấu kết với nhà họ Cố, xuống tay với cậu chủ nhỏ, chỉ khiến bọn họ tổn thất tiền tài đã là rất nhẹ tay rồi. Một ngày cuối cùng, phải giữ người lại, cô Vivi dặn dò. Có điều, cuối cùng mảnh đất này rơi vào tay cô, sợ là bọn họ sẽ nghi ngờ cô. Lôi Ninh nói. Cô Vivi cười khẽ. Vậy mấy cô làm việc sạch sẽ một chút, đừng để cho bọn họ tìm được nhược điểm tôi động tay vào sau lưng bọn họ là được. Cô chỉ nghe được tin tức này, ở giữa, giờ chút cho mà thôi. Cho dù không có cô nhúng tay, nhất định mợ Tần cũng không trả được số tiền nặng lãi này. Chẳng qua cuối cùng, có lẽ bà ta không trả được, cũng có thể nói cho nhà họ Tần, đúng lúc trả số tiền này đi chuộc mảnh đất về. Cô chỉ cho người giữ chân bà ta lại, làm cho một ngày cuối cùng bà ta không thể về nước, cũng không có cách nào thông báo với người nhà họ Tần để trả nợ. Qua thời hạn, mảnh đất này tới tay cô có thể nói mình trùng hợp mua được miếng đất. Đến lúc đó, nhà họ Tần muốn lấy về từ tay cô, vậy không dễ dàng như thế.